Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, điểm cống hiến. Có kẻ mặc cả, Thái Ly là Thanh Khâu Hồ tộc, không chỉ có không gạt được Lạc Bạch Thủy, hơn nữa cũng không gạt được Phương Đồng Hoa. Hai vị này cường hãn huyền vương, cũng biết thiên hồ bí cảnh tồn tại, tự nhiên đoán được Thái Ly thân phận, chỉ có điều Thái Ly thực lực không cao. Phương Đồng Hoa liền làm cái thuận nước dong thuyền. Chuyện này, ta cho phép, còn nữa không? Phương Đồng Hoa hỏi. Thứ hai, học sinh lần này bị Mạc Thị vây công, lòng vẫn còn sợ hãi, hy vọng sẽ không có lần sau. Hơn nữa Hứa Dương khẩn cầu Thương Lan phủ một cái thanh minh, che chở học sinh cùng với học sinh gia tộc, miễn gặp Mạc Thị độc thủ. Phương Đồng Hoa trầm ngâm nói rằng, ta sân mới sẽ bố quy tắc này thanh minh. Nói vậy Mạc Thị xem ở ta Thương Lan phủ trên, cũng sẽ không dễ dàng động gia tộc của ngươi. Có điều, nếu là ngươi gia tộc chân chính trêu chọc phải Mạc Thị, dẫn tới Mạc Thị quyết tâm phải đem gia tộc ngươi giết diệt, vậy ta cũng không có biện pháp. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng. Ngoan đồ nhi không cần lo lắng. Sự kiện lần này, Mạc gia gieo gió gặt bão. Sau đó Mạc gia nếu như dám đối phó gia tộc của ngươi, lão tử với bọn hắn không để yên. Lạc Bạch Thủy câu nói này, so sánh cùng Hoa cái kia một cái thanh minh, phải có phân lượng nhiều lắm. Hứa Dương, ngoài ra, còn có yêu cầu khác sao? Phương Đồng Hoa xem Hứa Dương ánh mắt vẫn rất hòa thuận. Dù sao Hứa Dương nói lên yêu cầu, cũng không cần tiêu hao bất kỳ tài nguyên. Đã không có, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mới vừa nói xong, đã bị Lạc Bạch Thủy giành lấy câu chuyện. Cái gì gọi là đã không có? Phương lão đầu, lần này Ngoan Đồ Nhi ở Thương Lan phủ gặp phải 13 tên đồng cấp cao thủ vây công, suýt chút nữa đã bị bắt được Mẫn Việt cháu trai kia trong tay. Ngươi vô luận như thế nào, đều phải bồi thường một ít an ủi phí chứ. Phương Đồng Hoa âm thầm gọi nát. Quả nhiên vẫn là cáo già khó có thể đối phó. Đây là buộc hắn xuất huyết a. Ừ, Hứa Dương, Thương Lan phủ thưởng cho ngươi 1 vạn điểm tích phân, ngươi xem coi thế nào. Phương Đồng Hoa nói rằng, 10.000 điểm, Hứa Dương hơi giật mình. Phương phó viện chủ quả thực vô cùng bạo tay, há mồm chính là 10.000. Ai biết Lạc Bạch Thủy lười biếng chào phúng nói, Phương lão đầu, người đánh ăn mày đây. Điểm lão tử có khi là, đồ nhi ta là đánh cược chiến cao thủ cũng không thiếu. Lấy chút hoa quả khô đi ra đi. Vậy ngươi muốn cái gì? Phương Đồng Hoa phó viện chủ lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận rồi. Hắn không nên để lão lưu manh đưa ra yêu cầu. Ta muốn không nhiều, 1 ô điểm cống hiến xứng đáng. Lạc Bạch Thủy giờ công phu sư tử ngoạm, mười mấy vị trưởng lão, sắc mặt đều là tối sầm. Người này lão lưu manh, làm điểm cống hiến cùng điểm như thế, cũng là lớn cải trắng sao? Phương Đồng Hoa cười mắng, nhiều lắm, không được, chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Lạc Bạch Thủy hừ hừ đạo, Phương lão đầu, 1 ô điểm cống hiến cũng không toán nhiều, người có thể cho bao nhiêu? Đến thành thật điểm mấy? Hứa Dương có một loại ảo giác, Lạc Bạch Thủy sư phụ tựa hồ thời khắc này thành đầu đường tiểu thương. Nhiều nhất, 5 ô điểm, Phương Đồng Hoa phó viện chủ châm trước luôn mãi. Mở miệng nói rằng, nhĩ lão đầu quá độc ác, 5 ô điểm thế nào? Không được, vẫn là nhiều lắm, Lạc Bạch Thủy ngươi làm huyền vương trường lão, tổng cộng mới bao nhiêu điểm cống hiến? 6 ô điểm, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Phương lão đầu, ta lập tức chém một nửa. Người ngược lại tốt, 1 ô điểm 1 ô chỉ xuống đất tăng cường. Lạc Bạch Thủy nói, như vậy, chúng ta đều thối lui 1 bước. 3 ô, nha không, 2 ô điểm cống hiến xứng đáng. Một đám trường lão oán thầm, Lạc Bạch Thủy há mồm chính là 1.000. Như thế hư cao trào giá, hạ xuống được đương nhiên thoải mái. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cùng Lạc Bạch Thủy, hai người quả thực lại như đầu đường tiểu thương, mang theo đòn cân, vì 1 điểm 2 điểm điểm cống hiến. Tính toán chi ly, Lạc Bạch Thủy thích thú, mà Phương Đồng Hoa phó viện chủ nhưng có chút câu nệ không buông ra. Kết quả đương nhiên là Tà Vương chiếm lợi lớn. Cuối cùng, hai người lấy 95 điểm cống hiến xứng đáng thành giao. Ôi, Hứa Dương, ta hiện tại lấy phó viện chủ thân phận, thưởng cho ngươi 95 điểm cống hiến xứng đáng. Làm lần này bồi thường. Phương Đồng Hoa phó viện chủ thở dài, đem Hứa Dương huy chương nhận lấy, vẽ vào điểm cống hiến. Trong nháy mắt, Hứa Dương thậm chí nhận ra được, chu vi có không ít trường lão đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Việc nơi này chuyện đã xong, chư vị trường lão, đều trở về đi thôi. Phương Đồng Hoa thở dài, trước tiên bay trốn đi. Sư phụ, này điểm cống hiến, đến cùng có ích lợi gì? Hứa Dương tò mò hỏi, ngươi vốn là có 5 điểm cống hiến xứng đáng, hiện tại lại tăng lên 95 điểm, tổng cộng có 100 điểm. Lạc Bạch Thủy nói rằng, điểm cống hiến sao? Chỉ dùng để đến ở kho báu hối đoái ai tầm. Ngươi cũng biết, kho báu thứ 4 tầng, liền cần điểm cống hiến ở 1 ô điểm trở lên, mới có thể đi vào. Tầng thứ 4, bình thường đều là thất phẩm khoảng trừng, trái phải bảo vật. Tiểu tử thúi, thất phẩm bảo vật đã đầy đủ để huyền quân, huyền vương cấp những khác cao thủ động tâm. Muốn hối đoái, ngoại trừ lượng lớn điểm, còn cần tiêu hao điểm cống hiến. Kỳ thực thứ 4 tầng cùng với thứ 4 tầng trở lên kho báu, đều là nhằm vào chủ quản. Các trưởng lão thiết trí, chủ quản cùng trường lão hoàn thành thương lan phủ nhiệm vụ, liền có thể được chút ít điểm cống hiến, tích góp tới trình độ nhất định. Liền có thể dùng để ở kho báu cao tầng hối đoái tha thiết ước mơ chân bảo. Nghe xong Lạc Bạch Thủy giải thích, Hứa Dương nhớ lại sơ nhập học viện thời điểm, Thạch Mạnh Long dẫn dắt bọn họ tham quan kho báu, cũng đã nói thứ 4 tầng cần điểm cống hiến mới có thể vào bên trong. Ta hiện tại 100 điểm cống hiến xứng đáng, có thể leo lên kho báu tầng thứ mấy? Hứa Dương hỏi. Tầng thứ 5, Lạc Bạch Thủy đạo. Tầng này bảo vật đều là bát phẩm, càng có chuẩn thánh cấp huyền thuật, vô cùng mạnh mẽ, muốn hối đoái, điểm ngược lại cũng dễ nói. Có điều điểm cống hiến nhưng bây giờ khiến lòng người đau. Lạc Bạch Thủy đạo, sư phụ bây giờ điểm cống hiến, cũng bất quá là hơn 200 điểm, đã xem như là đông đảo trường lão bên trong giàu có hộ. Không ít trường lão, điểm cống hiến thậm chí có điều bách. Còn tới không được tầng thứ 5, Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn chân thiết minh bạch, Lạc Bạch Thủy từng điểm có kẻ mặc cả phải tới điểm cống hiến. Đến tột cùng có bao nhiêu quý giá? Sư phụ, điểm cống hiến đệ tử tạm thời chưa dùng tới. Không bằng cho sư phụ đi. Hứa Dương nói rằng, Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Đồ nhi hiếu tâm đáng khen. Có điều, điểm cống hiến là không thể chuyển nhượng cùng giao dịch. Này cùng điểm không giống, thầy trò hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh sẽ đi ngang qua học viên rừng chân khu. Ngoan đồ nhi, người năm nay mới 17 tuổi, cũng đã là huyền linh hai biến. Loại tu luyện này độ, đã có thể sánh được những kia cấp thế gia con em nồng cốt. Có điều so với mà nói, sức chiến đấu của ngươi bảo, muốn càng hơn một bậc, vì lẽ đó sư phụ yêu quý ngươi, ngươi rất có hy vọng. Ở 25 tuổi trước, lên cấp đến huyền tông cảnh giới, trở thành doanh châu thiên kiêu. Có câu nói gọi là 30 tuổi dưới không huyền tông. Đây là cực ngôn huyền tông cảnh giới khó có thể đạt đến. Cũng không phải là hết thảy huyền giả đều là 30 tuổi trở lên mới vừa tới huyền tông cảnh giới. Thiên huyền đại lục cửu châu, biết bao rộng lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Chỉ xem doanh châu thiên bảng bên trong tuấn kiệt bảng, tất cả đều là 30 tuổi bên dưới người thanh niên. Đã có không ít đạt đến huyền tông cảnh giới. Có người, thậm chí 25 tuổi trước đây đã đột phá đạo này cửa ải khó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.